lần này phát hiện được bí cảnh thần bí kia rồi, trong đó có vô số bảo vật, nếu ngươi có thể tham gia, có lẽ, với ngươi mà nói đây là một vận may. Thạch Nghị tiếp lời, Hồng Y, mang theo Vương Song mau chóng tới. Thạch Nghị nói, nhìn Cố Hồng Y, phân phó nói, vâng, sư thúc. Chương 1471, Tứ Đại Tông Môn. Cố Hồng Y vốn đang vô cùng khiếp sợ, bị lời nói của Thạch Nghị làm cho bừng tinh, sau đó kịp thời phản ứng, nàng biết thời gian cấp bách, lúc này, bị Thạch Nghị lời nói cho bừng tỉnh, theo sau chính là kịp phản ứng, không kịp nói cái gì, nàng biết thời gian khẩn cấp, lúc này là lúc đám người Đoạn Thiên Nhai rời đi, nàng nhất định phải dẫn theo Vương Song mau chóng đến đó. Nói xong, nàng không kịp giải thích với Vương Song, đã lôi kéo Vương Song hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến Thanh Nguyên Phong. Thấy hai người biến mất, Thạch Nghị cùng Chu Càn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ý cười. Sư huynh, người cảm giác được sao? Thạch Nghị nói, linh hồn viên mãn, hẳn là có thể so với hóa thần cường giả. Tu vi cũng là đạt đến cảnh giới siêu phàm. Ta nghĩ, thực lực hiện tại của hắn hẳn là hiện tại hắn thực lực đoán chừng hóa thần cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chu Càn chậm rãi mở miệng, trong mắt có chút kinh ngạc. Hiện tại, thực lực của tên nhóc này e rằng các đỉnh phong cùng cấp trong toàn bộ tinh vực, chưa chắc có người có thể thắng được hắn. Những bí thuật kia của ngươi, ánh mắt Thạch Nghị chợt lóe lên chút nghi hoặc, ta đã cho hắn, còn chuyện có thể học được hay không, đó là chuyện của hắn. Khóe miệng Chu Càn có chú ý cười, ngữ khí vô cùng thản nhiên. Ở Thanh Nguyên Phong, Thanh Nguyên Tử đang cổ vũ mọi người, khiến sĩ khí của mọi người được nâng lên, nhìn chiến ý của mọi người được dâng cao. Thanh Nguyên Tử nói lời sau cùng, các đệ tử Thanh Nguyên Tông ta, tương lai của Thanh Nguyên Tông thuộc về các ngươi đều là niềm kiêu ngạo của Thanh Nguyên Tông, đám tiền bối bọn ta từng dùng máu tươi để có được lãnh thổ lớn mạnh này. Ta không hy vọng vinh quang của Thanh Nguyên Tông biến mất trong tay ta. Lần này Tứ Đại Tông môn chi tranh, sinh tử không hạn, ta hy vọng các ngươi không ném đi mặt mũi của Thanh Nguyên Tông. Không được e ngại bất kỳ hậu quả gì, dù có chọc thủng trời, cũng có tông môn chống đỡ cho các ngươi. Các ngươi, nên xuất phát, Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt nói, thanh âm vang vọng đất trời, mọi người ở trong tông môn đều có thể nghe rõ ràng. Vút, lúc này, âm thanh xé gió vang lên, khiến mọi người chuẩn bị xuất phát đều sửng sốt. Lập tức các cường giả nhìn sang, hai thân ảnh đáp xuống, một là Cố Hồng Y, một người khác là Vương Song. Hai người đáp xuống, đứng ở trong quảng trường, thanh âm của Vương Song nhàn nhạt vang lên. Vương Song bái kiến trưởng giáo, các vị phong chủ, trưởng lão, đệ tử đến chậm, xin hãy tha lỗi, người tỉnh lại rồi. Lôi Càn hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, đôi mắt như ngọn lửa, như muốn nhìn thấu cả người Vương Song từ trên xuống dưới. Đến liền tốt, nếu trễ hơn chút nữa, e rằng đám người Lôi sư đệ phải đi rồi. Ánh mắt của Thanh Nguyên Tử sâu thẳm như đại dương, cẩn thận quan sát Vương Song một chút, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Được rồi, nếu đã đến, vậy thì vào hàng đi. Còn hành động cụ thể thế nào, thì để Hồng Y nói với ngươi một chút. Dù sao thực lực của Hồng Y mấy năm nay cũng tăng lên rất nhanh, cũng đủ tư cách tham gia thịnh hội lần này. Thanh Nguyên Tử chỉ cần dăm ba câu đã giải quyết xong chuyện này. Cố Hồng Yêu biến sắc, biến đến vô cùng khổ sở, nàng không ngờ sẽ tham gia thịnh hội lần này, trước đó đều tránh né ở bên trong Vô Danh Phong, không ngờ lần này vẫn không thể thoát được. Nhìn nụ cười chế nhạo của Lôi Càn, Cố Hồng Yêu đành cười khổ, nhưng mà, cuối cùng, Vương Song và Cố Hồng Y đều là tiến vào đội ngũ đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Lúc Vương Song đi qua Đoạn Thiên Nhai, Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng liếc Vương Song một cái, hắn là đệ tử của Lạc Tinh Phong. Trước đó giữa Lạc Tinh Phong và Vương Song có thù oán lớn như vậy. Bây giờ Vương Song đi qua, hắn thậm chí còn muốn đánh tới, nhưng nơi này không phải nơi để ra tay, Đoạn Thiên Nhai cũng không dám. Sở Vân Phàm và Ngân Phong đều cười cười gật đầu cười với Vương Song, thái độ xem như không tệ. Cuối cùng, Vương Song đứng ở bên cạnh ba người Tần Phong, Lý Thuần Kiếm, ba người đều cười gật đầu. Tần Phong còn cười chào hỏi với Vương Song, sư đệ, lâu rồi không gặp, xem ra mấy năm này tu vi của ngươi lại tăng lên một bậc. Có cơ hội chúng ta luận bàn một chút. Tần sư huynh quá khen. Vương Song cười khổ một tiếng, ta có thể cảm nhận một cỗ uy hiếp cực mạnh từ trên người ngươi. Thậm chí cỗ uy hiếp này còn mãnh liệt hơn cả Tần Phong. Lý Thuần Kiếm nhìn Vương Song, có chút chấn động nói, xem ra mấy năm nay không gặp, tu vi của ngươi thật sự tăng rất nhanh. Tư Không Tuyết ở một bên cũng đồng ý. Vương Song chào hỏi với mọi người, sau đó lại trầm mặc. Sư huynh, bọn ta đi đây. Lôi Càn nhìn Thanh Nguyên Tử, vung tay lên, một tòa trận đài huyền ngọc xuất hiện, tản ra thần quang, hư không đều chấn động. Nhãn thần của Vương Song ngưng tụ, trận đài này có thể di động, còn chân quý hơn cả thiên tài địa bảo. Không ngờ Lôi Càn cũng sẽ có một cái, đây là tư nguyên chiến lược của tông môn, bình thường chỉ có phong chủ mới có được. Cố Hồng Y ở một bên nhỏ giọng nói. Chương 1472, Tứ Đại Tông Môn. 2. Thanh Nguyên Tử gật đầu, trận đài lập tức tản ra thần quang cuồn cuộn, các đệ tử bao gồm cả Vương Song đều bao phủ bên trong đó. Chỉ trong vài giây, hư không chấn động, các đệ tử đều biến mất, Thanh Nguyên Tử và các nhân vật cấp cao trong tông môn đều đứng yên một chỗ. Một số người có chút lo lắng nhìn Thanh Nguyên Tử, tông chủ, lần này chỉ có hai người là Lôi Càn Sư Huynh và Tào Vũ Sư Huynh. Có nguy hiểm quá không? Tuy thực lực của hai người họ cường đại, nhưng ba nhà còn lại cũng không phải quả hồng mềm. E rằng hai người kia sẽ có chút cảm giác thể nhỏ lực yếu. Một mỹ phụ trung niên mặc áo lụa mỏng màu trắng đứng bên cạnh Thanh Nguyên Tử. Trông như một khối hàn băng ngàn năm, như có khoảng cách với những người còn lại trong Thanh Nguyên Tông. Đây là Băng Tuyết Phong phong chủ, cũng là sư muội của Thanh Nguyên Tử. Đúng vậy, sư huynh, nếu có gì ngoài ý muốn, dựa vào hai người bọn họ, e rằng không thể nào ứng phó được. Một nam tử áo xanh tản ra một cỗ phá thiên kiếm khí, ánh mắt vô cùng sắc bén, đây chính là Kiếm Đạo Phong phong chủ Dương Thanh Huyền. Yên tâm, ta tự nhiên có sắp xếp, Thanh Nguyên Tử nhàn nhạt nói, lời nói ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Đây là một hoang mạc rộng lớn, xung quanh đều là cát vàng, cuồng phong gào thét đầy trời, cuốn sóng cát đến cả ngàn km, như nối liền trời đất. Ở nơi như thế này, sinh mạng nào cũng khó mà sống sót nổi, nhưng ở khu vực trung tâm hoang mạc, một nhóm lại một nhóm người đứng thẳng, xung quanh mỗi người đều được một tầng sáng bao phủ, phạm vi bao trùm khoảng chừng 100 mét, một đám thân ảnh khí tức cực kỳ cường đại đứng chung một chỗ. Bọn họ đều đang nhàn nhạt trò chuyện với nhau, trong gió, đều sở hữu ba phe nhân mã, đám người ở phía bắc là một đám võ giả mặc áo tím. Đứng đầu có hai lão giả, tóc bạc gương mặt hồng hào. Đôi mắt tựa như có lôi quang lóe chớp, ở trán bọn họ có một ấn ký hình sấm sét, ở phía nam là võ giả ăn mặc đủ loại, các đệ tử thì đang cười hì hì với đệ tử ở nơi khác. Đứng đầu có một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, toàn thân áo trắng, vào nam phương thì là ăn mặc đủ loại võ giả, mỗi một cái đều là cười hì hì nhìn lấy địa phương khác đệ tử. Cầm đầu thì là một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, toàn thân áo trắng. Tựa như chỉ cần một trận gió, tùy ý đều có thể thôi đi. Nữ diễm lệ vô song, giống như một vầng trăng sáng. Hai người đứng ở đó, như là người ở chốn thần tiên. Ở phía tây là đông đảo đệ tử của Nguyên Linh Tông. Trong đó, thì là Nguyên Linh Tông đông đảo đệ tử. Trong đó, Đường Tâm và Lý Đông Đào cũng ở trong đó. Đứng đầu là Nguyên Thần và một nam tử trung niên khác. Vẻ mặt đạm mạc, chỉ là khi nhìn Lý Đông Đào thì ánh mắt hiện lên chút sủng ái. Ngay lúc bọn họ đang thấp giọng nghị luận, thần sắc đột nhiên thay đổi, đồng loạt nhìn về không gian ở nơi xa, xem ra, người của Thanh Nguyên Tông đến rồi. Ánh mắt Nguyên Thần lộ vẻ mỉa mai, đạm mạc nói, lời vừa dứt, không gian ở phía đông chợt vặn vẹo, lần tức thần quang nổ tung đầy trời. Vài giây sau, đám người Lôi Càn, Tào Vũ dẫn theo đệ tử Thanh Nguyên Tông xuất hiện ở đây. Mọi người đều đến rồi, Lôi Càn cười tủm tỉm. Không có gì xa lạ đối với những người trước mắt này. Nhiệt tình chào hỏi, Lôi phong chủ, Thanh Nguyên Tông các ngươi có giá thật đó, khiến nhiều người bọn ta chờ đợi các ngươi. Nam tử trung niên ở bên cạnh Nguyên Thần đạm mạc nói. Thì là Lý trưởng lão của Nguyên Linh Tông, không ngờ lần này Quý Tông lại phái ngươi đến. Xem ra thịnh hội lần này, Quý Tông nắm chắc 200% tự tin rồi. Lôi Càn cười nhạt nhìn đối phương, đây là trưởng lão Lý Thụy Phong của Nguyên Linh Tông. Thực lực cực kỳ cường đại, ở bên trong Nguyên Linh Tông có không ít danh hào, cũng là phụ thân của thiên kiêu Lý Đông Đào. Một bên, Cố Hồng Yên giới thiệu cho Vương Song những người trước mắt. Nàng biết Vương Song không quen biết những người này, ánh mắt của Vương Song cũng không quá để ý đến Lý Thụy Phong. Chỉ nhìn Đường Tâm Liên, lúc này, Đường Tâm Liên cũng nhìn lại, khẽ gật đầu với Vương Song cũng gật đầu lại, quả nhiên. Tốc độ tu hành của Nguyên Linh chi thể thật không hợp lẽ thường. Đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong rồi. Trong lòng Vương Song thở dài, Trước đó Đường Tâm Liên chỉ là cảnh giới tiên thiên thôi. Không ngờ bây giờ gặp lại, đối phương đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong. Loại siêu phàm đỉnh phong của nàng cũng không giống với siêu phàm đỉnh phong của người bình thường. Vương Song đoán, hóa thần cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thật may mình bây giờ đã đột phá đến siêu phàm, có sức mạnh nhất định. Ở bên cạnh Đường Tâm Liên, Lý Đông Đào nhìn Vương Song, ánh mắt xuất hiện sát ý trần trụi. Lúc trước chính Vương Song đã đoạt cơ duyên sắp đến tay của hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đông Đào, sao vậy? Tên đó làm gì có lỗi với ngươi? Âm thanh đạm mạc truyền đến, Lý Đông Đào quay đầu lại, thấy là sư huynh của mình, cũng một trong ba đệ tứ đứng đầu của tông môn. Chương 1473, tứ đại tông môn. 3. Tiền sư huynh, hắn chính là kẻ lần trước đã đánh bại Tâm Liên sư muội. Bây giờ ta thấy tu vi của hắn đã đột phá đến siêu phàm, rất có thể sẽ có uy hiếp đến chúng ta. Ta nghĩ, đến lúc đó cần mấy vị sư huynh ra tay, giải quyết tên đó. Lý Đông Đào nhẹ giọng nói. Tiền sư huynh nhìn Vương Song một chút, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường. Chỉ là siêu phàm sơ kỳ, đâu đến nổi phải xem trọng đối phương như vậy. Ngươi bây giờ đã là hóa thần sơ kỳ, dựa vào thần thông của ngươi, dù là hóa thần hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Sợ cái gì? Trong lòng hắn luôn cảm thấy khinh thường Lý Đông Đào. Tên này, nếu không phải bởi vì phụ thân hắn là trưởng lão tông môn, sao lại có địa vị như bây giờ? Còn có rất nhiều thần thông, nhưng mà, suy nghĩ này của hắn cũng không thể hiện ra ngoài. Dù sao Lý Thụy Phong trưởng lão cũng ở đây. Hắn hải cười nói với Lý Đông Đào. Yên tâm, sư đệ, chờ đến khi bí cảnh mở ra, chỉ cần gặp tên kia, sư huynh nhất định sẽ giải quyết thay ngươi, lấy lại mặt mũi cho Nguyên Linh Tông ta. Vậy thì đa tạ tiền sư huynh. Lý Đông Đào nghe vậy, gương mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh âm của bọn họ rất thấp, nhưng Đường Tâm Liên lại ở gần, nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ, không nói gì thêm, khóe miệng lộ ra nụ cười trào hung. Nàng hiểu thực lực của Vương Song hơn bất kỳ kẻ nào ở đây. Chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Lúc trước ở cảnh giới tiên thiên, có khi siêu phàm bình thường cũng không phải đối thủ của hắn rồi. Bây giờ hắn đã tấn cấp siêu phàm, nàng cảm giác tim đập rất nhanh, giống như Vương Song đã thức tỉnh một con cự long vậy. Vương Song bây giờ, tuy chỉ là siêu phàm sơ kỳ, nhưng Đường Tâm Liên tuyệt đối tin rằng, nếu Lý Đông Đào có đối đầu lần nữa, e rằng cũng chỉ có kết cục thảm bại. Những nơi khác, đệ tử của các đại tông môn cũng đánh giá đoàn người Thanh Nguyên Tông. Khe khẽ bàn luận, thấy chưa, Vạn Tượng Môn ở phía nam, đứng đầu là Lưu Phong Tinh Chủ và Thanh Nguyệt Tinh Chủ của tông môn. Hai người bọn họ cũng là vợ chồng, dưới tay, cảnh giới tinh chủ đều vô cùng mạnh mẽ. Cố Hồng Yên giới thiệu một số tình hình cho Vương Song. Tông môn này, công pháp cường đại nhất chính là Vạn Tượng Tâm Kinh, mỗi người tu luyện đều có tác dụng khác biệt, cực kỳ vi diệu, đệ tử chân truyền của bọn họ đều đến. Tứ đại chân truyền, nhìn thấy không, mỗi người đều là cảnh giới hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn có đỉnh phong nữa, ngươi phải đặc biệt cẩn thận. Vương Song nhìn lại, bốn thân ảnh bình tĩnh đứng trong hư không, nam tuấn mỹ vô song, nữ ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như vẽ, hai nam hai nữ, giống như là quyến lữ. Dường như phát giác được ánh mắt của Vương Song, bốn người quay đầu, nhìn về phía Vương Song, ánh mắt như đao kiếm, khiến Vương Song cảm nhận được một cỗ sắc bén truyền đến. Đôi mắt không khỏi hơi nheo lại, những người ở phía bắc là đệ tử của Thần Tiêu Tông. Môn phái này am hiểu ngự sử lôi điện, Thần Tiêu Thiên Lôi Quyết là công pháp nhất lưu, lực công kích cực mạnh, đồng thời những đệ tử này có thể tạo thành trận pháp, tăng chiến đấu lực của bọn họ trên diện rộng. Hai lão giả đứng đầu kia, hẳn là cầm đầu hai tên lão giả kia, hẳn là Phong Lôi Nhị Lão của Thần Tiêu Tông, bọn họ là song bào thai, còn là lôi linh chi thể, là trưởng lão hộ pháp của Thần Tiêu Tông, đã mấy ngàn năm rồi chưa từng xuất hiện, không ngờ giờ lại xuất hiện trong thịnh hội lần này. Cố Hồng Y hơi kinh ngạc nói, chân truyền của Thần Tiêu Tông cũng có ba người, là ba người mặc đồ màu tím nạm vàng kia, tu vi của bọn họ đều từ hóa thần hậu kỳ trở lên. Hơn nữa, ba người bọn họ từ trước đến giờ đều cùng tiến cùng lùi. Khi bọn họ liên thủ, tinh chủ trong thời gian ngắn cũng đừng hòng bắt được bọn họ. Vương Song nhìn về phía ba người Thần Tiêu Tông, ba người đều là nam tử, nhìn tuổi cũng không lớn, vẻ mặt lạnh lùng, giống như có ai thiếu tiền bọn họ vậy. Nhưng mà, dưới ánh nhìn của Vương Song, khí tức của ba người này giống như hòa làm một thể. Cảm giác như khí tức tương liên, trong lòng Vương Song chấn động. Ba người này hẳn tu một loại trận pháp nào đó, Nếu không, khí tức không thể thế này được. Một người trong đó cũng nhìn về phía Thanh Nguyên Tông, phát hiện ánh mắt của Vương Song, trong mắt dường như hiện lên lôi đình tử sắc, vô cùng dọa người, khiến Vương Song không khỏi giật mình. Nhưng mà, người này chỉ nhìn Vương Song một chút rồi thôi, không thèm để ý đến một kẻ siêu phàm sơ kỳ. Lôi Càn, người của Thanh Nguyên Tông các ngươi cũng đến rồi, vậy cũng đến lúc mở hư không bí cảnh. Phong Lôi nhị lão của Thần Tiêu Tông nói, âm thanh vô cùng trầm thấp, tựa như sấm rền. Đúng vậy, hư không bí cảnh là cả bốn nhà chúng ta cùng phát hiện, nhất định phải đồng thời xuất thủ mới có thể mở ra. Một bên, Lưu Phong Tinh Chủ cũng cười nói, ngữ khí của hắn ôn hòa, giống như là một người khiêm tốn, cũng là mở miệng cười. Hắn ngữ khí ôn hòa, giống như là một cái quân tử khiêm tốn. Lôi Càn và Tào Vũ đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu rõ về hư không bí cảnh này, vì vậy cũng không phản đối. Chương 1474, hư không bí cảnh. Hai tay Lôi Càn kết ấn, một đạo thần quang đâm thẳng lên bầu trời trực tiếp xuất hiện. Ba thế lực còn lại thấy thế, đều gật đầu, đồng loạt kết ấn, từng chùm ánh sáng xuất hiện, ở trên không trung hội tụ lại với nhau, trên bầu trời lập tức nổ tung, hư không vạn vẹo, một quang môn cực lớn xuất hiện, đây chính là hư không bí cảnh, phát hiện ra từ 2 năm trước, sau này được tứ đại tông môn thống nhất, quyết định đệ tử các nhà sẽ tiến vào bí cảnh, cuối cùng dựa vào thắng bại của đệ tử để quyết định bí cảnh này thuộc về đâu. Cố Hồng Im giải thích, bên trong bí cảnh này có gì? Vương Song tò mò hỏi, trước đó người của tứ đại tông môn đã từng điều tra một lượt, phát hiện trong đó có vô số bí cảnh nhỏ, các loại thần dược, truyền thừa đều có cả. Có thể nói, hư không bí cảnh này là một trong những bí cảnh được giữ gìn hoàn hảo qua rất nhiều năm mà giờ các đại thế lực mới phát hiện ra. Bất quá, những vật này đều bị một số cấm chế bao phủ. Muốn lấy được, nhất định phải thông qua khảo nghiệm nào đó. Thậm chí nghe nói ở chỗ sâu nhất, còn có một đại điện chân quý nhất. Không ai mở được đại điện này, chỉ mơ hồ cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố bên trong. Vương Song nghe vậy, ánh mắt đang không ngừng lấp lóe, đang suy tư không ít chuyện. Lần này, tứ đại tông môn phái ra các đệ tử cường đại nhất của mình tiến vào trong bí cảnh này, một nguyên nhân là muốn lấy được các bảo vật bên trong về tay. Một nguyên nhân khác nữa là nhân cơ hội này giải quyết những thiên tài của thế lực khác, khiến thực lực của tông môn khác bị suy yếu. Lời nói kế tiếp, Cố Hồng Y đã dùng truyền âm nói ở bên tai Vương Song. Chút nữa tiến vào bên trong bí cảnh, chúng ta tốt nhất là đi theo một đội lớn, nếu không, rất dễ xảy ra vấn đề. Bị thế lực khác phát hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha cho chúng ta. Vương Song gật đầu, trong những người này, thực lực mạnh hơn mình nhiều. Hắn không dám khinh thường bọn họ, dù sao thực lực bây giờ của mình chỉ là siêu phàm sơ kỳ. Mặc dù có cơ duyên nên chiến lực của mình mạnh hơn đồng cấp, nhưng đối mặt với những cường giả này thì cũng không tính là gì. Đám người Đoạn Thiên Nhai, Âm Phong, Sở Vân Phàm quay đầu lại, nhìn về phía đông đảo các đệ tử. Lý sư đệ, hai người chúng ta cùng một đội, chỉ huy 10 đệ tử, Ngân Phong nói với Lý Thuần Kiếm. Lý Thuần Kiếm gật đầu, cũng không phản đối, hắn mạnh nhất là công kích, mà Ngân Phong mạnh nhất là phòng ngự. Hai người bọn họ vừa vặn bổ sung cho nhau. Tần Phong, ngươi cùng một đội với ta đi, cũng chỉ huy 10 đệ tử. Sở Vân Phàm cười nói với Tần Phong. Tần Phong cũng không phản đối, hắn biết lần này có rất nhiều thiên kiêu tiến vào. Nếu không đoàn kết rất dễ bị một kích phá vỡ. Đã như vậy, thì Tư Không sư muội, ngươi cùng một đội với ta là được. Đoạn Thiên Nhai nhìn hai người kia bị cướp mất, chỉ có thể chọn Tư Không Tuyết. Tư Không Tuyết thấy thế, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nàng không có hảo cảm gì đối với Đoạn Thiên Nhai, không muốn cùng một đội với hắn. Nhưng những người khác đã sắp xếp xong rồi, bản thân dường như không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, nàng nhìn Vương Song ở một bên, ánh mắt chợt sáng lên. Khóe miệng lộ ra ý cười nói, vừa khéo, Vương sư đệ cũng cùng một đội với bọn ta đi. Lời vừa dứt, đã kéo Vương Song vào trong đội của Đoạn Thiên Nhai. Vương Song còn đang suy nghĩ không biết mình nên chọn đội của Ngân Phong hay là đội của Sở Vân Phàm. Còn về Đoạn Thiên Nhai, hắn thậm chí còn không thèm cân nhắc đến. Ân oán giữa bản thân và Lạc Tinh Phong đã rất sâu rồi. Bản thân mà về đội của Đoạn Thiên Nhai, vậy không phải là vào miệng cọp sao? Thôi đừng, Tư Không sư tỷ. Ta ở trong đội của Sở sư huynh vẫn tốt hơn, thực lực của sư đệ thấp, rất dễ làm ảnh hưởng đến đoàn sư huynh. Vương Song uyển chuyển từ chối, Vương sư đệ, có ta ở đây, còn có thể khiến ngươi chịu thiệt thòi sao? Hơn nữa thực lực của sư đệ ra sao mọi người đều biết rõ. Có thiên tài như sư đệ ở trong đội của bọn ta, đây chính là vinh hạnh của ta. Thanh âm của Đoạn Thiên Nhai vang lên, Vương Song nhìn lại, vẻ mặt của Đoạn Thiên Nhai lộ ra ý cười. Nhưng mà, nụ cười kia thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Mà lúc này, thanh âm của Tư Không Tuyết cũng truyền đến. Sư đệ, ngươi cứ theo ta đi. Có ta ở đây, hắn sẽ không trắng trợn đối phó với ngươi đâu. Cho dù hắn có thật sự muốn đối phó với ngươi, hai người chúng ta liên thủ, hắn tuyệt đối sẽ không thắng được. Lần này, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình, được không? Vương Song nghe vậy, trong nháy hiểu ý của Tư Đồ Tuyết, đối phương cũng không an tâm, nên mới cố ý kéo mình qua. Dù sao, giữa mình và Lạc Tinh Phong có cừu oán sâu nặng như vậy. Nếu Đoạn Thiên Nhai thật sự có vấn đề, hai người bọn họ liên thủ, cũng không cần phải quá liều mạng. Được rồi, nếu Đoàn sư huynh đã tịnh tình mời như vậy, sư đệ từ chối nữa thì cũng thật sự không biết điều. Vương Song cười híp mắt nói, ta gia nhập đội của Đoàn sư huynh, chương 1475, hư không bí cảnh. Hai, ha ha, sư đệ yên tâm, có sư huynh để đây, nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an. Khóe miệng Đoạn Thiên Nhai lộ ra một tia cười lạnh, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thấy Vương Song đồng ý cùng một đội với hắn, trong đầu hắn xuất hiện vô số biện pháp hủy diệt Vương Song. Phân đội xong, đệ tử của các thế lực khác cũng thương lượng xong. Nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt bọn họ vô cùng nóng cháy. Đây chính là một bí cảnh siêu cấp hoàn chỉnh. Cho dù là thế lực nào có được, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Một người trong bọn họ đều quyết tâm phải có được. Bí cảnh đã mở, đệ tử các tông môn có thể đi vào. Trên bầu trời, Lôi Càn, Nguyên Thần và những người dẫn đầu của các đại tông môn đều đồng thời lên tiếng. Nơi này đã được tứ đại tông môn bọn họ ủng trận pháp phong ấn. Trừ bọn họ, không có thế lực nào có thể tiến đến được. Nghe bọn họ nói xong, đệ tử của Thần Tiêu Tông dựa theo chỉ huy của Tam Đại Chân Truyền bay vào trong cánh cổng. Trong nháy mắt biến mất không thấy tăm tích. Sau đó chính là đệ tử của Vạn Tượng Môn, đệ tử Nguyên Linh Tông, cuối cùng là đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Đi, quát khẽ một tiếng. Dưới sự chỉ huy của đám người Đoạn Thiên Nhai, Ngân Phong, Sở Vân Phàm, đông đảo đệ tử đều bay về phía cánh cổng, dường như vượt qua một tầng kết giới, xuyên qua cánh cổng, trước mắt mọi người sáng lên. Đây là một mảnh thảo nguyên cực lớn, trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Ở trên thảo nguyên này, có một số linh thú tính cách dịu dàng đang vui đùa ầm ĩ. Nơi này chính là hư không bí cảnh, thật xinh đẹp. Nguyên khí nơi này cũng không thua kém tông môn là bao. Còn có các linh dược nữa. Trời ạ, đây là một tiên thổ mà. Tất cả mọi người là kinh hô, bị nơi này làm cho chấn động tại chỗ. Vương Song cũng là có chút chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Các bí cảnh hắn thấy trước kia đều là vùng đất hoang vu, dường như chịu phải một cuộc đại chiến vậy, phá hư không ra hình dáng gì. Mà bí cảnh ở đây là hoàn hảo như vậy, thật sự là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Được rồi, hư không bí cảnh này rất lớn, chúng ta nhất định phải phân tán ra để tìm bảo vật. Nếu không, ngay cả canh cũng không uống được. Đoạn Thiên Nhai trầm giọng nói, nhìn đội ngũ của các thế lực khác ở phía xa, không nói nhảm nữa, trực tiếp mang đội của mình tùy ý chọn một hướng bay đi. Những người khác thấy thế, đều nhao nhao gật đầu, lập tức hóa thành từng vệt lưu quang biến mất. Vương Song ở bên cạnh Tư Đồ Tuyết bên cạnh hắn, Cố Hồng Y cũng là do Vương Song kéo đến. Nàng tức giận đến phồng má, khí miệng nàng phình lên, nhìn có chút đáng yêu. Sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta không có địa đồ liên quan đến nơi này sao? Vương Song thấp giọng hỏi Tư Không Tuyết ở một bên. Địa đồ, đây lại là lần đầu tiên phát hiện cái này bí cảnh. Chỉ có mấy người đi vào, sau đó đã bị tứ đại tông môn phong ấn. Chúng ta hẳn được xem là nhóm người dò xét chính thức đầu tiên đó. Tư Không Tuyết cười nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Vương Song một chút. Ngươi có thể đừng làm loạn được không? Tuy nơi này có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng nguy hiểm hẳn cũng rất nhiều. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không cứu kịp ngươi. Ha ha, ta là cái loại người này sao? Vương Song cười, sau đó lại nhìn xung quanh. Cảnh vật trên mặt đất lóe lên rồi biến mất. Tốc độ bay của bọn họ cực nhanh, đều muốn giành giật những thiên tài địa bảo bên trong bí cảnh từng giây từng phút. Dưới sự điều tra của bọn họ, đám người Vương Song thật sự phát hiện có không ít các thiên tài địa bảo. Trong đó, có những vật như Vạn Niên Tuyết Liên, Địa Tâm Hỏa Linh, Hàn Ngọc Tủy, những vật này đều cực kỳ quý giá. Bên cạnh các bảo vật thế này, thường sẽ có linh thú thủ hộ, Những linh thú này cực kỳ cường đại, nhưng dưới sự liên hợp công kích của đám người Đoạn Thiên Nhai, những linh thú này không uy hiếp được bao nhiêu mà đã trực tiếp bị đánh chết. Tuy nhiên chúng ta thu hoạch được không ít, nhưng là những vật này đối với bí cảnh mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian như thế, chúng ta phải nghĩ cách tìm được một số bảo vật quan trọng nhất, mang đến lợi ích cao nhất, ngươi nói đúng không, Tư Đồ sư muội? Đoạn Thiên Nhai nhìn Tư Không Tuyết, Đoạn Thiên Nhai nói như thế, tất cả mọi người đều suy nghĩ một chút, lập tức là đồng ý gật đầu, hiệu suất tìm kiếm bảo vật như thế này thật sự quá chậm. Dựa vào tốc độ này, bọn họ ở trong này một tháng, cũng chưa chắc thăm dò xong, vậy ý của Đoàn sư huynh là? Tư Không Tuyết nhìn Đoạn Thiên Nhai, ánh mắt hơi nheo lại, ta có một món pháp bảo, có thể dò xét thiên tài địa bảo trong phạm vi 100 mét. Nếu có bảo vật cường đại, món bảo vật này sẽ xuất hiện hồng quang lóa mắt. Đoạn Thiên Nhai nói, trong tay xuất hiện một viên cầu trong suốt, chỉ lớn chừng nắm tay, bên ngoài được khắc đường vân kỳ dị. Món bảo vật này cũng là tầm linh cầu, có thể dò xét nguyên lực dao động của thiên tài địa bảo. Bảo vật dao động càng mạnh, thì tầm linh cầu sẽ phản ứng càng thêm mãnh liệt. Chương 1476, tầm linh cầu. Đúng là một bảo vật tốt, Tư Không Tuyết nhàn nhạt nói. Không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Đoạn Thiên Nhai không có chút ý tốt nào. Vương Song cũng híp mắt, hơi nghi hoặc nhìn Đoạn Thiên Nhai, không hiểu rốt cuộc đối phương muốn làm gì. Đoạn Thiên Nhai mỉm cười, tầm linh cầu lập tức bay lên, bay về phía trước, đám người Vương Song theo sát tầm linh cầu. Sau vài giây, đám người Vương Song nhìn thấy quả cầu thủy tinh vốn trong suốt phát ra hai đạo hồng quang. Cũng không lóa mắt, chỉ lớn chừng một chiếc đũa. Hai đạo hồng quang vừa xuất hiện, lại bay về nơi xa. Sư muội, ngươi và Vương Song qua hướng kia đi, ta đến một hướng khác, đi theo chỗ hồng quang này. Đoạn Thiên Nhai thấy thế, phân phó nói, Vương Song và Tư Không Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng bay theo đạo hồng quang kia, mà Đoạn Thiên Nhai lại một mình bay về phía một đạo hồng quang khác. Đệ tử đứng tại chỗ chờ đợi ba người trở về. Cố Hồng Y thấy cảnh này, đôi mắt to loạn chuyển, chủ yếu tập trung ở phía trên tầm linh cầu này, dường như nảy ra ý định quỷ quái nào đó. Vương Song và Tư Không Tuyết bay theo đạo hồng quang này, chỉ chừng hơn 10 mét, đã thấy bên trong một sơn ốc có âm thanh điên cuồng gào thét. Phong nhận màu xanh nhạt như chém cả trời đất, tiếng gió gào thét đến đinh tai nhức óc, mà ở trong thung lũng này, có một con mãng xà màu xanh cực lớn, dài chừng 10 km, vảy màu xanh nhạt lớn chừng một cái đầu, trông vô cùng sắc bén. Khí tức của cự mãng cực kỳ bạo ngược, khí tức siêu phàm đỉnh cấp để khiến rất nhiều người khiếp sợ. Ngươi thấy thứ bên trong thung lũng không? Hình như là phong linh quả. Hai mắt Vương Song sáng lên, ở sâu trong sơn cốc, có một vương trong hai mắt tựa hồ có một chùm thần quang sáng chói. Sâu trong thung lũng, có một cái cây lớn bằng người, toàn thân màu lục bích, trông giống như lục ngọc phỉ thúy. Ở trên chóp cây, có một quả lớn chừng bàn tay đang treo trên đó. Phong linh quả, Vương Song tất nhiên rất quen thuộc với loại quả này. Đây chính là linh dược cần thiết của Tam Thế Thân. Tuy không tính là chân quý nhưng lại rất thưa thớt. Tầm linh cầu này của Đoạn Thiên Nhai cũng có chút tác dụng. Vương Song tự lẩm bẩm. Hắn nhìn mãng xà ở xa xa trong thung lũng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Trước đó lúc lấy một số bảo vật, bọn họ cũng có giết một số linh thú, cho nên đối với cảnh này cũng không có gì lạ lẫm. Một bên, khí tức trên người Tư Không Tuyết dần dần trở nên ác liệt. Con linh thú này giao cho ta đi. Không cần, ta có thể giải quyết. Vương Song lộ ra hàm răng trón tinh, trông cực kỳ tự tin. Thân ảnh của hắn lập tức phóng đi tựa như thiên thần, bay thẳng tắp vào trong sơn cốc. Thân ảnh của Vương Song giống như sao băng, trong nháy mắt xé rách không gian, trực tiếp kinh động đến cự mãng ở trong sơn cốc. Đôi mắt to của cự mãng nhìn xuống Vương Song, lộ vẻ hung tàn. Một tiếng gầm nhẹ, đuôi dài của nó quất ra, nháy mắt oanh bạo cả không trung. Nát cho ta. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo, nguyên lực không chút dao động, dường như chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể. Một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn lóe lên ánh sáng trắng xóa. Vài giây sau, cả hai va chạm, Tư Không Tuyết đã nhìn thấy đuôi của con cự mãng bị đánh nát, máu me đầy trời. Thân ảnh cự mãng bay ra ngoài, trực tiếp ma sát với mặt đất chừng mấy trăm mét, không rõ sống chết. Giải quyết xong, Vương Song thu nắm đấm của mình. Bây giờ dựa vào thực lực của hắn, trong cảnh giới siêu phàm, căn bản không ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Tư Không Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, nàng cũng không ngờ thực lực bây giờ của Vương Song lại cường hãn như vậy. So với mình lúc còn là cảnh giới siêu phàm, hắn đâu chỉ mạnh hơn gấp mấy lần. Đổi thành bản thân lúc còn là siêu phàm sơ kỳ, đối mặt với một con linh thú siêu phàm đỉnh phong thế này, chắc hẳn sẽ xảy ra một trận đại chiến mới có thể thắng được. Đâu giống như bây giờ, chỉ trong một quyền đã đánh đối phương giống như con chó chết. Vương Song và Tư Không Tuyết tiến vào sơn cốc, đi đến trước cái cây nhỏ màu lục bích. Phong linh quả này mang sắc xanh có chút đỏ, xem ra đã chín rồi. Trong tay Vương Song xuất hiện một cái hộp ngọc do nguyên lực hóa thành. Hái phong linh quả xuống, bỏ vào trong hộp. Sư tỷ, phong linh quả này với ta mà nói có chỗ hữu dụng. Ta sẽ dùng những vật khác thay thế, hy vọng ngươi giúp ta giữ bí mật. Vương Song nói với Tư Đồ Tuyết, trong tay hắn xuất hiện nguyệt linh thảo, tản ra một chút nguyệt hoa chi sắc. Tư Không Tuyết gật đầu, quan hệ giữa nàng và Đoạn Thiên Nhai thật sự không tốt đến mức độ này. Làm sao có thể vạch trần Vương Song, nàng còn phải cùng Vương Song liên thủ, sao lại để Vương Song bị Đoạn Thiên Nhai nắm thóp được. Chờ đến khi bọn họ trở về, Đoạn Thiên Nhai đã chờ bọn họ, thấy dáng vẻ Đoạn Thiên Nhai nở nụ cười, Vương Song chỉ nhàn nhạt gật đầu, lấy ra Nguyệt Linh Thảo, nếu sư đệ tìm được, vậy sư đệ cứ cầm đi, chờ đến khi hành trình trong bí cảnh lần này kết thúc lại bắt đầu chia lại. Đoạn Thiên Nhai không nhận, cười nhẹ nói, chương 1477, tầm linh cầu 2. Vương Song cũng không khách khí với hắn, trực tiếp bỏ Nguyên Linh Thảo vào chữ vật giới của mình. Được rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát, sau này chỉ cần tầm linh cầu phát ra hồng quang không mạnh, vậy mọi người đều có thể đi tìm. Như vậy cũng có tác dụng tu luyện. Đa tạ Đoàn sư huynh. Đệ tử khác nghe vậy đều vui mừng nói lời cảm tạ. Hiển nhiên phương thức thế này cực kỳ thích hợp với bọn họ. Vương Song khinh thường bĩu môi. Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước. Có tầm linh cầu này, tốc độ tìm kiếm bảo vật của mọi người cũng nhanh lên rất nhiều. Không chỉ là Đoạn Thiên Nhai, Tư Không Tuyết mà những đệ tử cảnh giới siêu phàm đều có thể ra tay, đi theo hồng quang mà tầm linh cầu phát ra để tìm kiếm bảo vật. Thời gian nhoáng một cái cũng là 3 ngày, đám người Đoạn Thiên Nhai đã thu hoạch được trong phạm vi hàng ngàn km. Số lượng linh dược lấy được nhiều vô số kể. Đồng thời, không chỉ có linh dược, ngẫu nhiên còn có thể tìm được một số thần binh ẩn chứa nguyên lực cường đại dao động. 3 ngày nay, bọn họ phát hiện quần thể nhỏ cung điện quần thể, chỉ có mấy tòa đại điện và vài chục tòa cung điện nhìn cực kỳ bình thường. Những thần binh kia đều tìm được ở trong cung điện. Ngừng, Đoạn Thiên Nhai vung tay lên, đám người Vương Song đều dừng lại. Lúc này, trong tay hắn, tầm linh châu kia xuất hiện một đạo quang mang cực lớn, khoảng chừng một nắm đấm, đỏ đến lóa mắt, đám ngựa Vương Song đều giật mình. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tầm linh châu có phản ứng mãnh liệt như vậy. Xung quanh nhất định có bảo vật cường đại, chúng ta phải đuổi sát theo sau. Đoạn Thiên Nhai trầm giọng nói. Thân ảnh hóa thành lưu quang, cấp tốc theo sau, những người khác thấy thế, đều là theo thật sát, tốc độ hồng quang của tầm linh châu rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây, đã bay được hơn 10 km, chờ đến lúc bọn họ chạy đến phía sau, đã phát hiện hồng quang rơi vào bên trong một rừng cây. Ở trong rừng cây, một hông hoa trắng tản ra ánh sáng, khí tức kỳ dị truyền đến, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Đây là Bổ Thiên Thảo. Ánh mắt Đoạn Thiên Nhai ngưng tụ, lập tức chấn kinh nói, ra đó, vẻ mặt hắn nhừng như điên, dường như đây là một chuyện không thể tin được, mà khi Vương Song nhìn thấy cây linh dược cũng nhận ra nó. Lúc trước Chu lão vì trị thương cho Dương Mạt, cũng lấy một cây Bổ Thiên Thảo ở trong cấm địa, không ngờ ở đây cũng có một cây, nghĩ đến vết nứt trong cơ thể mình có hạt giống của vị lai thân. Vương Song biết, bản thân nhất định phải có được cây linh dược này, nhưng mà... Nơi này không chỉ có Bổ Thiên Thảo, ở một bên, một con linh thú lớn chừng 1 km chậm rãi mở mắt. Nhìn bọn họ, con linh thú này giống như một con sói, nhưng đôi mắt của nó lại đỏ tươi, bộ lông trên người đều trắng như tuyết, gần như trong suốt, 4 móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, tản ra từng đợt hàn quang, làm người ta kinh ngạc nhất là, lúc con sói này đứng dậy, ánh sáng xung quanh cơ thể nó cơ hồ nuốt chửng đối phương. Khí tức hóa thần hậu kỳ mơ hồ xuất hiện, khiến đám người Vương Song không khỏi hít sâu một hơi. Đây là sói, Đoạn Thiên Nhai nhíu mày, cảm nhận được địch ý của con sói này, mơ hồ cũng hiểu được đối phương không dễ chọc. Nhưng cây Bổ Thiên Thảo kia là một loại chí bảo, có thể tra lão bổ khuyết, có thể sửa đổi sai lầm trên con đường tu hành của mình, khiến cơ thể càng thêm hoàn mỹ. Hắn tin chắc, có được cây bổ thiên thảo này, thức lực của Đoạn Thiên Nhai hắn tuyệt đối có thể tăng gấp đôi hiện tại. Đến lúc đó, đám người Sở Vân Phàm, Ngân Phong sẽ bị mình bỏ xa. Cho dù Lâm Kinh Thiên có đấu với mình, hắn cũng chưa chắc sẽ thất bại. Đến lúc đó, vị trí tông chủ Thanh Nguyên Tông sẽ thuộc về mình. Không cần biết ngươi là linh thú gì, dám cản đường ta, cũng chỉ có con đường chết. Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói, gào, con sói lớn kia một tiếng gầm nhẹ, bốn cái móng vuốt không ngừng ma sát mặt đất. Khí tức hung tàn bạo ngược truyền đến, nó dường như đang uy hiếp Đoạn Thiên Nhai, thông qua hương thức này để cảnh cáo Đoạn Thiên Nhai, khiến bọn họ rời đi. Đã bị bọn ta phát hiện, vậy chính là của bọn ta. Đoạn Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nguyên lực trong người bắt đầu tăng lên, gào, thấy đám người Đoạn Thiên Nhai không để ý đến mình, đôi mắt huyết hồng của con linh thú này càng thêm nồng đậm, dường như muốn chảy ra máu, khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện, cẩn thận. Đột nhiên, Đoạn Thiên Nhai quát to một tiếng, nguyên lực hóa thần đỉnh phong phát ra cuồn cuộn, tạo ra một bình phong nguyên lực chắn trước mặt mọi người. Sau vài giây, mọi người nhìn thấy thân ảnh của con linh thú đã biến mất, hóa thành một đạo bạch quang xé rách không gian, bay thẳng về nơi này. Móng vuốt của linh thú đánh thẳng lên màn chắn của Đoạn Thiên Nhai. Phía trên màn chắn nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, cũng không bị phá tan. Giết! Đoạn Thiên Nhai quát lạnh một tiếng, nguyên lực mãnh liệt như biển tuôn ra, một quyền đánh tới, sức mạnh khủng bố trực tiếp rơi vào trên người linh thú. Bốp! Nhưng mà, một quyền này của Đoạn Thiên Nhai không hề có chút tác dụng với con linh thú này, chỉ đánh vào tàn ảnh mà thôi. Chương 1478, Tiền Long. Xoạt xoạt, tốc độ của linh thú nhanh đến đáng sợ, vừa thay đổi hương hướng, lập tức đã phát động công kích về phía đám người Vương Song. Chi trong tích tắc, nó đã đến chỗ bọn họ. Không ổn rồi, mau tản ra. Vương Song biến sắc, gào to. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng là phát huy đến cực hạn, như thiểm điện đánh về phía con linh thú. Một bên, Tư Đồ Tuyết cũng vội vàng ra tay. Từng mảnh hoa tuyết xuất hiện, khiến nơi này trở thành một vùng băng tuyết, làm giảm đi tốc độ của linh thú. À, nhưng mà, tất cả đều không có tác dụng. Con linh thú này trực tiếp xuất hiện bên cạnh một đệ tử siêu phàm hậu kỳ. Hàn quang trên móng vuốt chớp động bỗng nhiên bắt lấy đệ tử kia. Ánh mắt lập tức lóe lên hung quang, xoẹt một tiếng, đệ tử kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, cơ thể đã triệt để bị xé nát. Nhìn thấy thảm trạng của đệ tử kia, các đệ tử khác đều lộ vẻ sợ hãi, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, sợ mình trở thành mục tiêu tiếp theo. Nghiệt xúc, đáng chết. Đoạn Thiên Nhai vừa mới ra tay, một quyền kia lại đánh hụt, nhìn thấy một thành viên của mình bị giết chết, hắn không khỏi giận dữ. Cơ thể vừa động, liên tiếp hóa thành 9 tàn ảnh, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt G3, giống như điện quang vậy, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt linh thú. Vẫn tinh trưởng, quát to một tiếng, Đoạn Thiên Nhai vỗ ra một trường, lưu quang trên bàn tay xuất hiện, giống như sao băng thẳng tắp rơi xuống, khí thế rung động mạnh mẽ. Lần này, hắn ra tay cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, một trường này đã rơi vào người của con linh thú. Dường như cảm giác bị đánh vào da, con linh thú này cũng chỉ lui về sau mấy chục mét, nhưng toàn nhân nó cũng chẳng có thương thế gì. Lắc thân một cái, con linh thú này gầm nhẹ một tiếng, trong mắt dường như lộ vẻ mỉa mai. Phòng ngự thật mạnh. Vương Song và Tư Đồ Tuyết thấy thế đều kinh ngạc nói, dù sao Đoạn Thiên Nhai cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong, mà có thể trực tiếp chịu một trường mạnh nhất của Đoạn Thiên Nhai như vậy vẫn không bị thương chút nào, thực lực như vậy tuyệt đối có thể xưng là kinh người. Dám giết đệ tử Thanh Nguyên Tông ta, ta phải rút gân lột da ngươi, rút gân lột da ngươi, lấy yêu anh của ngươi ra. Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói, cường giả hóa thần có nguyên thần, linh thú và yêu tú cũng có yêu anh của mình, đây chính là nguyên thần của chúng nó. Sư muội, hai người các ngươi nhìn trông chừng các đệ tử khác, cẩn thận đừng để con linh thú này thừa cơ hội mà vào. Ta sẽ đối phó với nó. Đoạn Thiên Nhai lạnh giọng nói, thân ảnh hắn vừa động, lập tức hóa thành thiểm điện đánh về phía trước. Ầm ầm, Đoạn Thiên Nhai dường như thi triển một môn bí thuật, tốc độ của bản thân thăng lên gấp mấy lần, miễn cưỡng có thể sánh bằng tốc độ của linh thú. Hai thân ảnh dây dưa cùng một chỗ, nguyên lực chấn động, mảnh rừng rậm nguyên thủy này bị hủy diệt, vô số cây đại thụ chaos trời bị nhổ tận gốc, mặt đất bị cắt dày một tầng. Hai thân ảnh, một là hóa thần đỉnh phong, Một mặc dù là hóa thần hậu kỳ, nhưng là linh thú cơ thể cường hãn, đủ để khiến thực lực ngang bằng. Cho nên, một người một thú như thiểm điện giao đấu với nhau 10 chiêu. Đều không phân thắng bại. Đoạn Thiên Nhai và linh thú này tách ra. Một người một thú chia ra đứng trong hư không. Không ngờ một con linh thú mà lại khó đối phó như vậy. Tốc độ nhanh như thiểm điện, phòng ngự lại cực kỳ cường đại. Chẳng lẽ bên trong cơ thể có huyết mạch của hăn thú viễn cổ hay sao? Đoạn Thiên Nhai nhìn con linh thú, ánh mắt tràn ngập suy nghĩ. Đối diện, con linh thú đang hung tàn nhìn Đoạn Thiên Nhai. Vừa nãy trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng phát giác được Đoạn Thiên Nhai rất khó đối phó. Mơ hồ cảm thấy đối phương mạnh hơn mình một chút. Gào, con linh thú này không ngừng gầm nhẹ. Đôi mắt huyết hồng càng thêm nồng đậm. Ở chỗ sâu nhất, dường như xuất hiện một chút huyết sắc. Hửm, Vương Song đứng ở đằng xa, đang cẩn thận phòng bị con linh thú đánh bất ngờ tấn công bọn họ. Nhưng lúc này, tinh thần lực khổng lồ kia của hắn hơi động một chút. Ánh mắt mãnh liệt nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm. Nơi đó, lúc trước tuy Đoạn Thiên Nhai và con linh thú này có giao thủ với nhau, nhưng đều có ý thức né chỗ sinh trưởng của Bổ Thiên Thảo ra. Cho nên, nơi đó không chịu bất kỳ tổn thương gì. Mà lúc này, một cái bóng vô cùng mơ hồ lặng lẽ chạy về phía của Bổ Thiên Thảo. Tốc độ cực chậm, nhưng lặng lẽ không phát ra tiếng động. Hơn nữa Đoạn Thiên Nhai và linh thú giai thủ khiến nguyên lực dao động mạnh mẽ. Nhưng không một ai phát hiện ra thân ảnh này. Là ai, dám đục nước béo cò? Nhãn thần Vương Song lạnh lẽo. Hai tay bắt ấn, nguyên lực giống như thủy triều tuôn ra, tạo thành một long hổ ấn cực lớn. Đây là vạn thú ấn trong đệ thất thức mà tiểu thất giao cho mình. Bây giờ Vương Song mới có thể sử dụng thành thục. Quang ấn cực lớn thành hình. Mơ hồ ở giữa có hào quang màu vàng nhạt, khí tức tôn quý từ quang ấn này truyền đến, thứ này thuộc sức mạnh của nguyên lực cửu truyền, hối với quang ấn cường đại này, cho dù là hóa thần cũng chưa chắc dám đỡ. Chương 1479, Tiền Long 2, dầm, quang ấn rơi xuống, không khí đều bị oanh bạo, còn chưa rơi trúng người của thân ảnh kia, một sức mạnh cường đại và áp lực đã hướng đến, khiến đối phương không thể không hiện thân, đáng chết. Sắc mặt của thân ảnh kia vô cùng khó coi nhìn quang ấn đánh tới. Thân ảnh vừa động, đã tránh thoát về phía xa. Quang ấn rơi xuống mặt đất, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu cả trăm mét. Đoạn Thiên Nhai và linh thú đều phát giác được động tĩnh. Có chút kinh sợ nhìn qua, đến khi bọn họ thấy được thân ảnh kia, ánh mắt trở nên phát lạnh. Bọn họ đều xem Bổ Thiên Thảo là đồ của mình, nào có hép người khác lấy. Cho nên khi nhìn thấy có kẻ dám thừa cơ trộm Bổ Thiên Thảo thì đều vô cùng phẫn nộ. Ngươi là Tôn Miểu của Nguyên Linh Tông. Nhưng mà, đến khi thấy rõ gương mặt người kia, Đoạn Thiên Nhai lập tức nhíu mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo, trầm thấp nói, không ngờ Nguyên Linh Tông các ngươi cũng phát hiện được nơi này. Đám người Vương Song và Tư Đồ Tuyết nghe vậy thì giật mình. Trước lúc tiến vào, bọn họ cũng có chút hiểu biết về đệ tử các tông. Người tên Tôn Miểu này chính là đệ tử của Nguyên Linh Tông. Hơn nữa chỉ kém Tam Đại Chân Truyền một chút, thực lực hóa thần sơ kỳ, nhưng dựa vào tin tức bọn họ có được, năng lực mạnh nhất của kẻ này là ẩn thân. Bây giờ xem ra, đúng thật là như thế. Nếu không phải Vương Song dùng một phần lực chú ý đến Bổ Thiên Thảo, e rằng đã bị đối phương lấy được. Vương Song, là ngươi làm hỏng chuyện của ta. Trước kia Lý Sư Đệ nói ngươi là kẻ gây họa, đúng là không nói sai. Tôn Miểu không để ý đến Đoạn Thiên Nhai, ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Song, vừa nãy nếu không phải Vương Song ra tay, hắn đã lấy được cây Bổ Thiên Thảo này rồi, một khi lấy được, e rằng hắn sẽ nhờ đó mà đột phá đến hóa thần đỉnh phong, tăng cường khả năng của bản thân, nhưng là bây giờ, tất cả đều tan biến hết, khiến trong lòng Tôn Miểu không khỏi thù hận. Tôn Miểu, dám đụng đến đồ của ta, ngươi cảm thấy mình sống không đủ lâu sao? Đoạn Thiên Nhai thấy Tôn Miểu không để ý đến mình, ánh mắt càng lên lãnh khốc. Đoạn Thiên Nhai, sao nào, ngươi nghĩ nơi này là Thanh Nguyên Tông sao? Những thứ ở đây đều là của ngươi à? Đúng là tự cao. Tôn Miểu cười lạnh một tiếng, âm thầm bóp chặt ngọc giản trong tay. Một cỗ dao động truyền ra. Đây là thứ giúp hắn liên lạc với những người khác trong tông môn. Vốn hắn muốn chiếm một mình, bây giờ xem ra, cũng không có hy vọng gì. Nếu ta đã ở đây, vậy vật này là của ta. Tôn Miểu, ta có đủ tư cách để xen vào. Đoạn Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, bước chân hắn dẫm một cái, trong hư không xuất hiện một tia nhàn nhạt gợn sóng, trong chốc lát, hắn lại ra tay, nguyên lực hóa thành thủy triều mạnh mẽ, đánh thẳng về phía đối phương. Tôn Miểu biến sắc, hắn chỉ là hóa thần sơ kỳ, đâu phải đối thủ của Đoạn Thiên Nhai. Đối mặt với một kích thế nào, hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Thân ảnh như khói bụi tản ra, lùi đi với vận tốc cực nhanh. Đoạn Thiên Nhai, khi dễ ta thì có gì hay chứ? Có giỏi thì đấu với đệ tử chân truyền của Nguyên Linh Tông bọn ta. Tôn Miểu có chút phẫn nộ hô lên. Cho dù là đệ tử chân truyền kia của tông môn các ngươi có ở đây, ta cũng sẽ như vậy. Nguyên lực cường hãn như thủy triều, hóa thành một bàn tay che trời, đáp về phía Tôn Miểu. Mắt thấy bàn tay nguyên lực của Đại Thiên Kiêu muốn bao trùm lấy Tôn Miểu. Ở nơi xa, xuất hiện âm thanh như xé gió, từng đợt dao động xuất hiện, rất nhiều thân ảnh lập tức xuất hiện ở đằng xa, tản ra khí tức hùng hồn, như sông lớn lao đến, mà thân ảnh của người cầm đầu, nhanh như thiểm điện, thân ảnh còn chưa đến, nhưng một chùm sáng nguyên lực cực lớn đã xuất hiện, xé rách bàn tay nguyên lực kia. Đoạn Thiên Nhai, đệ tử của Nguyên Linh Tông ta chưa đến phiên ngươi giáo huấn. Chùm sáng xuất hiện, một thanh âm lãnh khốc cũng đồng thời vang lên, chùm sáng nguyên lực xé rách bàn tay, một thân ảnh đứng chắn trước người Tôn Miểu, khí tức hùng hồn giống như một bức tường sắt. Tiền Long, nhìn thấy thân ảnh này, ánh mắt của Đoạn Thiên Nhai trở nên ngưng trọng. Tiền Long này chính là một trong tam đại chân truyền của Thanh Nguyên Tông, thực lực hóa thần đỉnh phong, mà ở phía sau hắn, hơn 10 đệ tử Nguyên Linh Tông, nhìn bọn họ với ánh mắt bất thiện. Trên trời, con linh thú kia vô cùng cảnh giác nhìn đám người Nguyên Linh Tông đột nhiên xuất hiện. Dựa vào tính khả năng nhạy cảm của linh thú, nó phát giác được rõ ràng đám người Tiền Long rất khó chơi, cường đại không kém gì đám người Đoạn Thiên Nhai. Tiếng gầm nhẹ vang lên, lông trên người con linh thú này đều dựng đứng. Một bên khác, nhìn thấy đám người Nguyên Linh Tông đột nhiên xuất hiện, đám người Đoạn Thiên Nhai, Vương Song sầm mặt lại. Tiền sư huynh, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Tiền Long, Tôn Miểu cung kính tiến lên hành lễ. Tiền Long nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu đối phương đứng ở phía sau. Lập tức hắn nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai, đạm mạc nói, Đoạn Thiên Nhai, đồ ở đây đều là vật vô chủ, người nào có thể lấy được thì là của người đó, nếu muốn có thì phải dùng đến thực lực. Chương 1480, bổ thiên thảo về tay. Ngữ khí của hắn vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, không thèm để đám người Đoạn Thiên Nhai vào mắt, nhưng dựa vào thực lực của hắn, đúng là có tư cách nói lời này. Nhưng mà, đó là chuyện của riêng chúng ta, con linh thú này ở đây, như vậy thì không ổn, ta đề nghị giải quyết con linh thú này trước, sau đó thảo luận xem bổ thiên thảo thuộc về ai, thế nào? Tiền Long uyển chuyển nói, tựa hồ nghe hiểu lời của Tiền Long, trong mắt linh thú lóe lên hung quang, giây tiếp theo, thân ảnh nó lóe lên, xé rách không gian, xông thẳng về phía các đệ tử của Nguyên Linh Tông ở phía sau Tiền Long. À, những đệ tử Nguyên Linh Tông cũng không biết tốc độ của con linh thú này, mà đám người Đoạn Thiên Nhai cũng không có hảo tâm nhắc nhở. Vì vậy, chỉ trong tích tắc, hàng loạt đệ tử của Nguyên Linh Tông đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đạo tàn ảnh xuất hiện, cơ thể của hai đệ tử trực tiếp bị xé toạc, máu tươi chảy ra tại chỗ. Sau khi giết chết hai đệ tử kia xong, con linh thú càng thêm hung hãn, muốn ra tay lần nữa. Nghiệt xúc, ngươi dám! Tiền Long gầm lên một tiếng, vừa nãy thật không ngờ tốc độ của con linh thú này lại nhanh như vậy. Chỉ trong chớp mắt, hai đệ tử đã bị giết chết, khiến hắn tức đến hộc máu. Phải biết, trong thời gian dài ở bên trong này, đội ngũ của hắn chưa từng tổn thất một ai, bật giờ lập tức đã chết hai người. Hỏi hắn làm sao không giận, vừa dứt lời, thân ảnh của hắn chợt lóe, trong tay xuất hiện một ngọn cổ đăng tản ra ánh sáng yếu ớt. Phù, ngọn lửa màu xanh từ bên trong ngọn đèn xuất hiện, mang theo chút lạnh ý, hóa thành biển lửa thanh sắc, bay về phía con linh thú. Đây là một món pháp bảo cực kỳ cường đại, ẩn chứa hỏa diễm đặc biệt nhắm vào nguyên thần. Hiển nhiên Tiền Long biết nơi yếu nhất của linh thú cũng là nguyên thần. Thanh linh chi hỏa, thiêu hủy nguyên thần, Tiền Long khẽ quát một tiếng. Gào, đối mặt ngọn lửa màu xanh này, ánh mắt của linh thú dường như xuất hiện quang mang màu đen. Mọi người thấy con linh thú há to miệng, một vòng sáng màu đen xuất hiện, một cỗ thôn phệ chi lực cường đại xuất hiện, ngọn lửa xanh giống như thủy triều mạnh mẽ lao về phía vầng sáng kia. Sau đó không còn thấy tam tích đâu nữa. Cái gì, sao có thể, đây là thần thông gì, thậm chí còn có thể nuốt chửng thanh linh chi hỏa, đây là pháp bảo cấp bậc hóa thần. Đặc biệt nhắm vào nguyên thần, lai lịch của con linh thú này ra sao, có thể hung hãn như vậy? Tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả đám người Đoạn Thiên Nhai Vương Song, Tư Đồ Tuyết cũng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ con linh thú này lại có nhiều chiêu như vậy. Dám nuốt chửng thanh linh chi hỏa của ta, ngươi đúng là muốn chết rồi. Tiền Long thấy thế, sắc mặt phát lạnh, hai tay kết ấn, thanh sắc cổ đăng lại ở trước mặt, ngọn lửa màu xanh ngưng tụ, hóa thành một nhân ảnh màu xanh nhạt. Thanh hỏa chi linh, giết, tiếng xé gió vang lên, ngọn lửa màu xanh hóa thành bóng người, tản ra khí thế còn cường hãn hơn. Chỉ thấy trong tay của bóng người kia chợt lóe, ngọn lửa màu xanh hóa thành một thanh kiếm lớn, kiếm khí rơi xuống, muốn chém cả cõi trời này. Con linh thú giống to một tiếng, thân ảnh bỗng biến lớn gấp 10 lần, lớn chừng 10 km, nhìn như một ngọn núi nhỏ. Kiếm khí màu xanh đánh vào người nó, cũng chỉ đánh ra một từng đạo bạch ấn. Một người một thú chiến đấu cùng một chỗ, nguyên lực cường đại cứ dao động tản ra. Đám người Đoạn Thiên Nhai, Tư Đồ Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Đoạn Thiên Nhai trầm ngâm một chút, quay đầu phân phó với Tư Đồ Tuyết, Vương Song, các ngươi chờ ở đây, ta đi hỗ trợ giải quyết con linh thú này, sau đó quyết định bổ thiên thảo này thuộc về ai. Nói xong, thân ảnh hắn biến thành lưu quang, bày thẳng về phía chiến trường trước mắt. Giết, một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh Đoạn Thiên Nhai như hóa thành tinh quang, các loại thần thông vô cùng tinh diệu, đánh cho con linh thú không ngừng lùi lại. Nhìn thấy hình ảnh chiến đấu cách đó không xa, Vương Song đưa mắt nhìn về phía bổ thiên thảo, nếu đợi đến khi bọn họ phân thắng bại, e rằng cũng không đến lượt mình. Dù sao, Đoạn Thi Nhai, Tiền Long, thậm chí cả con linh thú này đều có thực lực hóa thần đỉnh phong. Tuy Vương Song không hề tự ti, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức cho rằng thực lực hiện tại của mình có thể đối đầu với bọn họ. Dựa vào phỏng đoán của Vương Song, chờ đến lúc mình được siêu phàm đỉnh phong, đã có thể cùng đám người Đoạn Thiên Nhai đấu một trận. Chờ đến khi bản thân được hóa thần, tinh chủ, Vương Song nghĩ bản thân có thể xưng là vô địch. Ánh mắt hắn chớp động, trong đầu xoay chuyển đủ loại suy nghĩ. Lúc này, một thanh âm rất nhỏ truyền vào tai hắn. Thế nào, muốn cây bổ thiên thảo này? Vương Song quay đầu, thấy Tư Đồ Tuyết đang cười cười nhìn mình. Hắn không có phủ nhận, khẽ gật đầu, xem như thừa nhận, bổ thiên thảo này có tác dụng rất lớn với ta. Hắn khó mà giải thích được. Nhìn đối phương, Vương Song muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ Tư Đồ Tuyết. Ta sẽ được lợi gì?